Chương 1273, đẹp nhất nhân gian chơ ý tha nở dê tư. Có đi không về biển xung quanh Phật tháp càng xây càng nhiều, nhưng trừ có hạn Phật môn đại năng, không ai biết, năm đó Kỷ Trường Minh quấn ở trong trận làm trận nhãn bốn phía tháp, tiến vào bốn cái người xa lạ. Tuy rằng nhìn xem tu vi không cao, lại có một phen đặc biệt khí độ. Phật ngộ, hư nhai mấy người đoán được thân phận của bọn hắn, nhất trí lựa chọn ngầm miệng. Tam Thiên Thành nghe nói thật phi thăng hai cái khác công đức tu sĩ, làm thiên tiên cấp tu sĩ, đủ có 5 vạn năm thọ nguyên, chỉ cần linh lực tu đến, có công đức mang theo, tiến giai QNZ không thành vấn đề, nếu thật có thể thay ca bách linh, chính là thiên hạ đại hạnh. Tự diệt thế chiến hậu, tiên giới lại không thánh giả, bọn họ QNZ đang hoài nghi, cùng bách linh hiến tế có quan hệ. Nếu có thể đánh vỡ cái này ma chú, có lẽ bọn họ còn có thể tiến thêm một bước cũng không định. Hàng ma chùa tuy rằng ngăn cách, nhưng cũng đang cùng Phật gia thanh tĩnh vô vi chi cảnh, trong này nếu là có thể một bên ngộ đạo một bên vì thiên hạ làm chút cái gì, bọn họ đều vui lòng cực kỳ. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thần thú, có thế đọc lấy năm đó ước chôn tuyệt địa phân tình, ở đây giúp Lưu Duyệt một tay, bọn họ vui thấy kỳ thành. Thời gian tại xa xăm tiếng chuông bên trong chạy xuôi, thẳng đến một ngày theo yêu giới đến tiên giới đến Tinh La Châu ma tộc chỗ. Trước kia, cho dù là hoang dại vẫn là nuôi trong nhà phi cầm loại, đều giống như nhận nào đó một cảm hóa, xoáy cuộn cho không. Giữa thiên địa chạy xuôi một loại đặc biệt huyền cơ, loại kia chờ mong tân sinh ý niệm, để bế quan tu sĩ, đều đi ra động phủ. A-di-đà Phật Phật ngộ các loại lớn tuyên Phật hiệu, tuy rằng bài tập buổi sớm vừa qua khỏi, bọn họ vẫn không tự chủ được một lần nữa trở lại cầu gãy bên trên, lớn tiếng niệm kinh cầu phúc. Tiên giới từ xưa tiên diệt thế về sau, lại không Phượng Hoàng. Yêu tộc tuy rằng có rất nhiều cùng Phượng Hoàng huyết mạch gần đông đảo Linh Cẩm, có thế Phượng Hoàng Niết Bàn lại không thể nghe thấy. Hiện tại đại gia chỉ cầu, này khai thiên tịch địa sau lần thứ nhất Phượng Hoàng Niết Bàn có thể thành công. Truyền thuyết cổ tiên thời kỳ, mỗi 500 năm, Niết Bàn Phượng Hoàng liền muốn gánh vác thế gian tất cả ân oán tình cửu, đầu nhập hừng hực giấy lên ngô đồng tiên cảnh bên trong, lấy sinh mệnh cùng Mỹ lệ chung kết, đổi lấy nhân gian tưởng hòa cùng hạnh phúc. Đồng thời, nhục thể của bọn nó tại trải qua thống khổ to lớn cùng luân hồi về sau, dục hỏa trùng sinh càng tươi đẹp hơn. Bao nhiêu năm rồi, âm tôn luôn có thể phục sinh, cũng trên danh nghĩa nói sinh, không phải liền là bởi vì, thế gian này lại không Phượng Hoàng đãng vạn linh nghiệp chướng hiện tại, rốt cuộc đã đến. Vạn chim cầu nguyện thời điểm, sở hữu có cảm giác tu sĩ, cu nở dê tại cầu nguyện ức chôn tuyệt địa bên trong, quản ni cùng nói chạm. Mang theo tẳng tưởng cùng hoa thần cũng sớm mấy tiểu tử kia, đồng loạt trở lấy Phượng Hoàng Niết Bàn. Hoa thần cùng tẳng tưởng là công đức tu sĩ, nếu có ngộ nhỡ, bọn họ hồi xuân thuật có thế càng nhanh hỗ trợ khởi tử hồi sinh. Còn có sớm, có thế lấn trời giấu biển nàng, có lẽ cũng có thể tương trợ một hai. Thậm chí phao phao cu nở dê chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Đại hỏa đã đốt, Phượng Hoàng tại trong lửa dương cánh, kia trong trẻo tiếng kêu, tựa hồ mang theo trời đất thanh âm. Theo ước chôn tuyệt địa, truyền thiên hạ. Có đi không về biển mỗi Phật tháp trên trùng lớn, không gió tự kêu, một tiếng tiếp lấy một tiếng mấy trăm năm chưa lên sóng cả nước biển, lần nữa nhắc lên gọn sóng, loại kia đến tự địa ngục không cam lòng, theo nước biển, xung kích bốn phía Phật tháp. Niệm kinh âm thanh, càng ngày càng vang, tại Phật tháp bên trong chưa hề đi ra kiêu ngạo lộ ra bốn người, lần thứ nhất phát ra gầm rú hiện ra chân thân, lấy chấn liều chết muốn tỉnh lại âm tôn. Đã sớm ở đây chờ lệnh Tô Đạm Thủy các loại, mỗi thủ bốn phía Phật tháp, để phòng mắt không mở ra hỏa, đánh bốn thần thú chủ ý nước biển một làn sóng tiếp theo một làn sóng, cùng chư Phật tháp trên phát ra tiếng chuông chống đỡ, cùng luồn vào có đi không về biển cầu gãy chạm vào nhau. Phật ngộ, hư nhai các loại niệm kinh tiếng tại rất nhiều xung kích bên trong, không dám có gợn sóng. Tinh Khư, thông lệ viết trải qua lưu duyệt, cũng có cảm giác, chạy về phía dẫn đoàn giếng thời điểm. Phi Huyên cũng liền bận biểu đuổi theo. Tịch Mịch cung điện, lần thứ nhất có Chu Tở vang động, hai người dù không biết trải qua bao nhiêu năm, nhưng có thế tại lúc này, nghe được vang động, luôn luôn mừng rỡ. Điều này nói rõ, người bên ngoài, không hề từ bỏ bọn họ. Thậm chí đại gia làm, khả năng so với bọn hắn nghĩ còn may. Phi Huyên, đem những này năm viết xong kinh văn, tất cả đều mang đến đi lưu duyệt hỉ hệ u do Lạc Tịch Nhi bọn người. QNZ tin tưởng ức chôn tuyệt địa bên trong, những cái kia còn có xích tử chi tâm thần thú, như ngày hôm nay là Phượng Hoàng Niết Bàn, kia ngay sau đó, chính là tàng tưởng cùng hoa thần động thủ thời điểm. tốt ta lập tức đi. Kỳ thật Phi Huyên Cu Nở Dê đã sớm đang tính người nhà phi thăng khả năng. Mặc kệ là Vina Ho thúc thúc phi thăng, bằng hắn năm đó lưu tại Thanh Minh Hải cầu viện tin, bằng nữ nhi An An, bọn họ nhất định đều cùng Tam Thiên Thành có một số phương diện hợp tác. Bách Linh chiến trường, là các lao tổ tông hiến tế mà đến. Hiện tại lại có hắn cùng Lư Duyệt ở đây, các thúc thúc chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phượng Hoàng Niết Bàn cờ ơn ở địa phương tuyệt đối an toàn, tại ước chôn tuyệt địa khả năng đạt đến tám thành. Nhưng mặc kệ Niết Bàn chỗ ở đâu, mặc kệ Tam Thiên Thành phải có bao nhiêu người cùng chăm sóc, có côn bằng tộc nhân tại, đều có thể tùy thời chạy về có đi không về biển. Bao nhiêu năm rồi, Lư Duyệt mỗi ngày ít nhất viết 50 thiên kinh văn, tích lũy tháng ngày dưới, Phi Huyên biết, đã tiếp cận ngàn vạn. Một cái chứa đầy áp càn khôn ngọc dương bị kéo tới hiện tại liền thiêu sao đợi một chút đáp lời thời điểm, Lư Duyệt tay, liền theo tại không gian kia tiết điểm chỗ. Nàng đang nghĩ, nếu nàng ở bên ngoài, muốn thế nào siêu độ có đi không về biển. Nên trước có Phượng Hoàng Niết Bàn, Tuyệt Âm Tôn lối vào cùng đường về, lại là siêu độ, Phượng Hoàng Niết Bàn hẳn là không nhanh như vậy, sau đó còn muốn theo ước chôn tuyệt địa về tiên giới côn bằng tộc sẽ không ngồi nhìn, vì lẽ đó khoảng cách không phải là vấn đề. Khoảng cách không phải là vấn đề, thế nhưng là chuẩn bị cần thời gian. Lư Duyệt thân thể nửa lơ lửng ở dẫn đoán trong giếng, đây là tự diệt thế chiến hậu, một lần duy nhất Phượng Hoàng Niết Bàn, cho dù Niết Bàn chính là Phượng trẻ con vẫn là Phượng bồi, lần thứ nhất làm việc này, nhất định đều có chút sợ hãi, vì lẽ đó quản sư tỷ nhất định sẽ ở bên chăm sóc. Chỉ nàng một cái, rõ ràng không đủ, xem ở ta hồi xuân thuật bên trên, tàng tưởng cùng hoa thần hẳn là cũng sẽ bị thỉnh đi. Chúng ta đưa y thêm một chu tờ Phượng bồi Niết Bàn thành công, theo nói chạm chạy về có đi không về biển đám người, đối bên này náo nhiệt, đã sớm chuẩn bị. Bao nhiêu năm rồi, tàng tưởng cùng hoa thần luôn luôn tại viết vãng sinh kinh, theo không dám lười biếng một ngày, tiêu cực sống qua ngày Lư Duyệt đều viết gần ngàn vạn, bọn họ chỉ ở trên đó. Mấy cái càn khôn ngọc dương kinh văn bày ra đến, hướng bên này ẩm ẩm mà đến sóng biển đột nhiên co rụt lại có đi không về biển hình như biết mình muốn gặp phải vận mệnh. Vốn là phân tán bốn phía sóng biển, cuồn cuộn lùi về, ấp ủ càng lớn chỉ hướng một phương này phản công. Âm ầm giống như vạn mã buôn đằng thủy triều, thật cao dơ lên động thủ đi tẳng tưởng đem mấy cái càn khôn ngọc dương tất cả đều mở ra. Doanh chuẩn bị vô số năm vãng sinh kinh hừng hực giấy lên, mây gió đất trời đổi biến. Mắt thấy phương xa thủy triều muốn liều chết đánh tới, một mực chờ cốc lệnh tắt chân đạp một phương màu xanh lịt lệ dốc, nên nó mà đi. Đều nói lượn quanh vô lượng khổ. Có thể làm trí giả tăng lo sợ cốc lệnh tắc ngữ hàm thương xót, chứ quân muốn cùng hoàng tuyển lại tranh vừa chết sao dưới chân hoàng tuyển tại thủy triều muốn phủ xuống lúc, đột nhiên tăng lớn. Loại kia đến tự địa phủ khí tức, thực để bốn phía Phật tử kinh hại không thôi. Thủy triều hình như cũng bị kinh sợ, bị âm tôn khống chế cũng đại biểu hoán linh, tại hoàng tuyển như vực sâu như biển khí tức dưới, chậm rãi thức tỉnh ngủ say trí nhớ. Thần tiên ở U Dương tiên tử hoàng tuyển. Từng là rất nhiều người hy vọng có thể vừa vào cơ duyên địa phương. Diệt thế thời gian chiến tranh, vốn là luôn luôn ở ẩn thần tiên ở, lại nhập thế. Nghe nói, các nàng không có giết người, cu nở dê không cứu được người, U Dương hoàng tuyển những nơi đi qua, chỉ lấy tập đại gia thần hồn. Hoàng tuyển màu đen sóng biển bên trong, tựa hồ có vô số ánh mắt tại mở ra, bọn họ không qua nở giấy lên vãng sinh kinh, nhìn chằm chằm kia càng hóa càng lớn giống như thành trì hoàng tuyển. Thế mà trở về Bình Minh Hòa, U Dương Hòa thần tiên ở thập nhị tiên tử mang theo hoàng tuyển, ban đầu thu hồn thiên hạ thời điểm, gặp phải không chỉ là diệt thế giả đả kích, còn có không cam lòng diệt thế giả phản kháng. Vốn là có thể tị thế trốn qua một kiếp các nàng, thừa nhận, cũng không phải người bình thường có thế tưởng tượng. Hoàng tuyên trở về. Cốc lệnh tắc rất khẳng định đối ủ không dưới sóng biển gật đầu, lịch kiếp mà quay về, tuy rằng thế sự nghỉ còn chớ. Có thế nó thật trở về. Luân hồi vạn kiếp đau khổ, cùng những thứ này bị hoán giận che sở hữu linh trí hoán linh so với, cốc lệnh tắc lần đầu cảm thấy, vẫn là thần tiên ở chư tiên lựa chọn, muốn càng tốt hơn một chút. Hoàng tuyên hàm ẩn thiên đạo, tại kỳ môn su cắt tị hùng, lấy độn giáp ẩn vào một thành bên trong, lấy vũ trụ vô hạn lực lượng, càn khôn vạn tượng, tới xa tới sách, nghèo thế hệ lực lượng trở về. Thanh âm của nàng hàm ẩn linh lực, cùng Phật tháp truyền ra xa xăm tiếng chuông tương hòa. Vang ở có đi không về biển mỗi một cái địa phương, chư quân còn không tỉnh sao luân hồi vạn kiếp người đều trở về, bọn họ tại làm cái gì nhân sinh táng khổ, sinh, lão, bệnh, tử, yêu ly biệt, hận lâu dài, cầu không được, không bỏ xuống được. Cốc lệnh tắc đứng tại hoàng tuyền bên trên, nhìn chằm chằm kia từng đôi mắt, chư quân khi còn sống đủ có siêu phàm lực lượng, các ngươi không bỏ xuống được, biết cuối cùng thành toàn chính là người nào không thành toàn chính là âm tôn hắn nói, hắn lấy nói sinh, bất tử bất diệt, hắn mang theo hắn giận, luôn luôn tại thai hỏa thiên hạ giữa thiên địa, không gió triển múa, hải lượng vãng sinh kinh, theo trời đất mà động, rất nhanh, lóe vàng nhạt nhan sắc phạn vần trong không khí hội tụ, điểm điểm. Vây hướng có đi không về biển. Phượng Hoàng đã niết bàn, những cái kia thực tim đốt xương hồi ức, khẩn cầu chư quân để xuống đi cốc lệnh tắc dẫm tại hoàng tuyền bên trên, nơi này có mạnh bà thang, các ngươi ha ha ha ta sinh làm gì dùng không thể vui cười một điểm ú quang theo sóng biển bên trong tách ra, cười lớn đánh gãy nàng, đã như vậy còn muốn cái gì mạnh bà thang tiếng nói mới rơi, nó đột nhiên sụp ra, hình như triệt để tiêu tại thế gian. U u sóng biển đột nhiên trì trệ xa xăm tiếng chuông. Kèm theo ở khắp mọi nơi mọi âm thanh, tựa hồ gõ sáng lên sở hữu vây tới màu vàng phản ánh sáng. Thế nhưng là, tiếng thở dài, tự sóng biển bên trong truyền ra, chỉ nháy mắt, liền giống như có vô số oán linh sụp ra. Tuy rằng hoàng tuyền đang ở trước mắt, nhưng mà năm đó bọn họ không lựa chọn vào hoàng tuyền. Hiện tại tựa hồ QNZ không nghĩ đứng xa nhìn quản ni các loại yên lặng thở dài, lạc tịch nhi che an an ánh mắt. Ngay tại đại gia cho rằng, những thứ này oán linh muốn toàn bộ tự tán trời đất thời điểm, cái nào đó từng làm qua ký hiệu, đánh xuống cọc trụ địa phương, đột nhiên sáng lên. Màu vàng phản văn trong nháy mắt kéo dài tới toàn bộ mặt biển, có đi không về biển hắc ám thế giới, lần thứ nhất bị toàn bộ thắp sáng. Nghe nói Tây Phương vô lượng nhạc, trường sinh không giả thần tiên thuốc, thai liền mắt nở hoa chính hủy đi, tìm rõ đốt, vĩnh là tự tại tiêu giao khách lưu duyệt thanh âm không biết từ đâu vang lên. Lạc tịch nhi vội vàng nối lòng che đậy tại An An trên mắt tay. Đã sinh tử đều buông xuống, còn có cái gì không bỏ xuống được dẫn đoán giếng bên này lưu duyệt, tựa hồ cảm giác được bên này rất nhiều đoán linh quyết tuyệt, cảm thấy đau thương thời điểm, nhịn không được đâm một tay, Phượng Hoàng còn có thể niết bàn, chư quân làm sao không có thế niết bàn trời đất tung dung, vạn trượng hồng trần, đẹp nhất còn tại nhân gian chơ y than nở dê tư nàng rất tưởng niệm bên ngoài phong quang, tưởng niệm kia đầy khắp núi đồi hoa nở thời tiết. Thế nhưng là, những cái kia, nàng chỉ có thể trong mộng gặp lại. Kiếm cùng đao, cuồng cùng kiêu ngạo, đều đã đi xa, nàng hiện tại chỉ có nhất nhớ, An An, cha cùng nương hy vọng, ngươi vĩnh tại nhân gian chơ y than ở dê tư. Nương nghe được kia đột nhiên có chút thanh âm nghẹn ngào, An An minh bạch cái gì, đột nhiên xung ra, nương, cha tiểu nhi nóng rực nước mắt, rơi vào có đi không về biển, nước biển hình như bị nóng giống như, tại nàng vọt tới địa phương tảng ra. Một điểm u quang theo sóng biển bên trong thoát ra đến, trôi hướng hoàng tuyến lúc, ù ù sóng biển im ắng rơi biển, vô số u quang, tại tiểu nha đầu lớn tiếng lại vội vàng gọi cha mẹ thời điểm, thoát ly nước biển, trôi hướng hoàng tuyến chi thành. Hận không thể khuyên, là bởi vì đã từng quá yêu hồng trần vạn trượng, nhân gian đẹp nhất chơ y than ở dê tư, tựa hồ tại giọt kia bỏng người nước mắt rơi biển lúc, đều bị bọn họ nhớ ra rồi. An An, trở về. Cốc lệnh tắc trên tay thanh thiên màn vô hạn kéo dài tới, đem muốn xông vào trong biển tiểu nha đầu cuốn trở về, đợi một chút, chúng ta đợi một chút, nhất định có thể tìm tới mẹ ngươi. Gì, mẹ ta tại sao không nói chuyện An An giọt lớn nước mắt nện xuống, lại còn không dám chớp mắt, tìm kiếm khắp nơi kia để nàng trong lòng rung động thanh âm. Gì, mẹ ta muốn đi ra, nàng muốn ta. Ta biết cốc lệnh tắc ôm chặt nàng, quy tắc pháp lý, bọn họ không phá nổi. Sinh và là người, nàng cùng Lưu Duyệt đều không thể nào lựa chọn. Vận mệnh cho không có 5 tháng tính tốt, chỉ có thể dưng dưng tiến lên. Siêu độ có đi không về biển, chúng ta liền có thể tìm tơ y nàng. Muội muội không từ bỏ, nàng tự nhiên càng sẽ không từ bỏ. Đã từng hắc ám thế giới, bây giờ bị doanh doanh màu vàng ba quang sở nhiễm, từ trong ra ngoài, đều bị đốt sáng lên. Bầu trời hình như tuyên cổ liền tồn tấm màn đen cu nở dê ngay tại tản ra. Ánh nắng vung vào biển ca. Vô số ưu quang lấy tốc độ nhanh hơn xông vào hoàng tuyển. Ba quang doanh doanh nước biển, lần thứ nhất thông thấu đứng lên, mấy chỗ từng bị làm ký hiệu biển trụ bên cạnh, ba cây bị ngạn hoa chậm rãi tràn ra, từ xa nhìn lại, xinh đẹp vô cùng. Bên này, Lưu Duyệt tay thật chặt dán dẫn đoan giếng vách giếng, nàng mơ hồ cảm ứng được bên kia oán linh bi hoan, này so với ban đầu lúc, không dậy nổi gợn sóng tĩnh mịch, nên muốn tốt chút. Nàng có thể làm. Chỉ có thể là những thứ này. Chậm rãi nắm tay thu hồi lúc, nhẹ nhàng thở dài. Muốn ra ngoài, trừ phi có đi không về biển có thể đi vào người, nếu không, tìm không được chỗ này to á độ không gian, bọn họ không biết có hay không hoàn toàn thành công. Lúc ngẩng đầu, Lư Duyệt tràn đầy phiền muộn, nàng cùng Phi Huyên bỏ qua nữ nhi đáng yêu nhất thời tiết, đời này lại không viên mãn.